Bạo quân tế miễu, chương 1, tiết tử, góc truyện audio.com, ô dừng tay phi tướng quân chết tiệt ngươi dừng tay cho chậm ô ta giết các ngươi rảo thừa tướng chết tiệt các ngươi ngô hoàng đế Thụy Hiên. Thống khổ rên gì, hai tay của hắn bị người ta trói lại trên cao, phân thân phía trước cùng huyệt khẩu phía sau đang bị người khác mãnh liệt xâm phạm. Hắn nhục nhã muốn đâm đầu vào tường mà chết, nhưng hắn không có biện pháp. Hắn không thể tìm chết, chỉ có thể hàng đêm trở thành tính nô của người khác. Mỗi ngày đắm chìm trong bể mà người bình thường vốn không thể nhận. Hết thảy những điều này đều là bắt đầu từ ngày đó. Hết thảy ngọn nguồn đều là hận. Hận, đan xen vào nhau tạo thành vô tận hắc ám. Cách chương.